Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4343, Thượng Quan Hưu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch bắt lấy Âu Nguyên Kình trên lưng quần áo, đem đầu của hắn từ trong đất rút ra, ném tới Ô Phó Minh Chủ bên chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Kình, ngươi thế nào? Ô Phó Minh Chủ lo lắng ngồi xổm xuống, điều tra lấy Âu Nguyên Kình thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thúc phụ, ta muốn giết hắn, Ô Nguyên Kình tâm thần kích động khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nói chuyện, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra ngoài, ngôn từ vừa rồi xong, nghẹo đầu liền ngất đi. Ô Phó Minh Chủ mặt âm trầm, phân phó người đem Ô Nguyên Kình mang đi nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ngồi tại đại kỳ phía dưới Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, đối Ô Phó Minh Chủ cười nói. Ô Phó Minh Chủ, các ngươi Hàng Châu Minh còn dự định tiếp tục cùng ta chơi tiếp sao? Không sợ nói thật cho ngươi biết, lấy các ngươi Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả thực lực, đừng nói mấy trăm người xa luân chiến rồi, liền xem như ngươi Hàng Châu Minh phái ra mấy vạn võ giả xa luân chiến, ta cũng có thể cùng các ngươi chơi tiếp. Các ngươi thật đúng là coi là, đánh bại mấy trăm phế vật một dạng võ giả cần tốn hao bao nhiêu linh lực sao? Bất quá là một quyền sự tình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có thấy bất cứ người nào nghiền chết con kiến sẽ dùng hết sức khí sao? Coi như nghiền chết toàn bộ bầy kiến cũng vô pháp đem một người khí lực toàn bộ hao tổn hết. Đối mặt Lâm Bạch kêu gào, Ô Phó Minh Chủ sắc mặt càng âm trầm, chung quanh hộ pháp đều bị Lâm Bạch thực lực thật sâu chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô Nguyên Kình cũng không phải bình thường đạo cảnh võ giả, hắn ở trong Hàng Châu Minh đều có chút danh tiếng, được vinh dự đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất 10 vị đạo cảnh võ giả một trong. Tại vừa rồi Ô Phó Minh Chủ phái ra mấy trăm vạn võ giả đối Lâm Bạch tiến hành mấy canh giờ xa luân chiến, vốn cho rằng có thể đem Lâm Bạch hao tổn đến hết đạn cạn lương tình trạng, lúc này mới điều động Ô Nguyên Kình ra sân, sạch sẽ xinh đẹp đem Lâm Bạch đánh bại, không chỉ có thể giúp Hàng Châu Minh đoạt được tàng kiếm nhà tranh, càng là có thể Ô Nguyên Kình dương danh thiên hạ, nhất cử lưỡng tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Ô Phó Minh Chủ tuyệt đối không ngờ rằng, mấy canh giờ xa luân chiến, mấy trăm vị võ giả thay nhau đăng tràng, không chỉ có không có đem Lâm Bạch linh lực trong cơ thể hao tổn hết, ngược lại nhường hắn càng đánh càng hăng, thậm chí Ô Nguyên Kình hạ tràng liền một hiệp đều không có chống nổi, liền thua chật vật như thế. Ô Phó Minh Chủ, bây giờ làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Còn muốn tiếp tục xa luân chiến sao? Khoảng cách mặt trời lặn còn có nửa canh giờ rồi, nếu mấy canh giờ đều không thể đem Thanh La linh lực hao tổn hết còn con này nửa canh giờ càng đừng nói nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Ô Phó Minh Chủ bên người một đám hộ pháp vội vàng hỏi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Bạch chính mình chủ động đem tàng kiếm nhà tranh lấy ra làm tiền đặt cược, đây chính là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt a, một khi bỏ lỡ cơ hội này, ai biết ngày sau Lâm Bạch có còn hay không vờ ngớ ngẩn lại đem tàng kiếm nhà tranh lấy ra làm tiền đặt cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại trọng yếu nhất chính là Lâm Bạch chủ động xuất ra tàng kiếm nhà tranh làm tiền đặt cược, nếu là Hàng Châu Minh thắng, Hàng Châu Minh liền có thể quang minh chính đại đạt được tàng kiếm nhà tranh, liền xem như Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không dám có bất kỳ phản đối, trong tàng kiếm nhà tranh tu hành tài nguyên cũng có thể tùy ý Hàng Châu Minh chi phối. Đối mặt chung quanh hộ pháp vội vàng tiếng hỏi âm, Ô Phó Minh Chủ tại trầm ngâm sau một thời gian ngắn, mở miệng nói ra. Đi đem Thượng Quan Hưu kêu đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Hưu, chung quanh hộ pháp nghe thấy cái tên này, lập tức an tâm hạ xuống, nhưng cũng có hộ pháp hỏi. Ô Phó Minh Chủ vừa rồi ngươi nói Thượng Quan Hưu còn đang bế quan đột phá đạo tôn bên trong, bây giờ đi gọi hắn, không phải phá hủy hắn tu hành sao? Ô Phó Minh Chủ lắc đầu nói ra, không có biện pháp, hiện tại đoán chừng chỉ có Thượng Quan Hưu có thể đánh với Thanh La một trận, bằng không mà nói, chúng ta Hàng Châu Minh liền muốn mất đi cơ hội lần này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hộ pháp bất đắc dĩ gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có biện pháp này, ai đi gọi Thượng Quan Hưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để ta đi, lúc này, Mai lão đứng ra ôm quyền nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ngay tại Mai lão chuẩn bị xoay người đi tìm kiếm Thượng Quan Hưu thời điểm, đông đảo hộ pháp sau lưng, truyền tới một cái thanh âm. Không nhọc Mai lão tiến đến gọi ta rồi, ta tự mình tới rồi. Nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm, Ô Phó Minh Chủ cùng đông đảo hộ pháp nhao nhao ghé mắt về sau nhìn lại, đám người tản ra, một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca, nhẹ lay động lấy quạt xếp đi ra, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, mặt lộ sán lạn dáng tươi cười, trên người có như văn nhân nhã sĩ đồng dạng thoải mái khí chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Hưu, ngươi khi nào tới? Trông thấy Thượng Quan Hưu, Ô Phó Minh Chủ mặt âm trầm bên trên rốt cục nở một nụ cười, liền mở miệng hỏi. Tại Ô Nguyên Kình xuất thủ trước đó, ta liền đã tới. Cocchuyenaudio.com Thượng Quan Hưu đi đến Ô Phó Minh Chủ bên người, đối với Ô Phó Minh Chủ cùng rất nhiều hộ pháp chào sau đó, đong đưa quạt xếp, vừa cười vừa nói. Vừa rồi có sư đệ truyền âm cho ta nói trong Liên Minh Sơn môn chỗ có náo nhiệt, Ô Phó Minh Chủ nên biết con người của ta yêu nhất náo nhiệt, nói cái gì cũng phải đến xem a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới đúng lúc, Ô Phó Minh Chủ đem nơi đây tình huống cho Thượng Quan Hưu nói cái rõ ràng. Thượng Quan Hưu gật đầu mỉm cười nói, đối đãi ta hạ tràng, thử một chút sâu cạn của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô Phó Minh Chủ lời nói thấm thía nói ra, Thanh La lần này khiêu chiến lấy ra tàng kiếm nhà tranh xem như tiền đặt cược mà lại chỉ khiêu chiến trong Liên Minh Đạo Tôn phía dưới võ giả, cho nên rất nhiều cường giả chúng ta đều không thể điều động, bây giờ tất cả hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở trên thân thể ngươi rồi. Thượng Quan Hưu, nhớ lấy không nên khinh thường, phải tất yếu đánh bại hắn, đoạt được tàng kiếm nhà tranh, ta sẽ lên báo trong liên minh, trọng thưởng với ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Hưu yên lặng gật đầu, cất bước hướng về giữa sân đi đến, hắn cùng nhau đi tới, phong khinh vân đạm, ngoại trừ trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động gió nhẹ, liền lại không bất kỳ khí tức gì, cả người liền giống như một đóa nở rộ hoa sen, da nước bùn mà không nhiễm, trên thân văn nhân nhã sĩ khí chất siêu phàm không biết nhường bao nhiêu nữ tử trầm luân trong đó. Là hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Hưu, là Thượng Quan Hưu sao? Danh xưng Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất đạo cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Ma Tông đem hắn đều mời ra được, xem ra cái này chính là hôm nay trận chiến cuối cùng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Thượng Quan Hưu đi đến trận đến, tất cả mọi người nhận ra của hắn thân phận lai lịch cũng biết cái này chính là hôm nay trận chiến cuối cùng, như Lâm Bạch thua, thì phải giao ra tàng kiếm nhà tranh. Như Thượng Quan Hưu thua, thì Hàng Châu Minh bên trong lại khó tìm ra bất luận một vị nào có thể đánh bại Lâm Bạch đạo cảnh võ giả. Thượng Quan Hưu, Hàng Châu bát đại hào môn một trong Thượng Quan gia tộc dòng chính tộc nhân, có được thần cấp võ hồn, hắn tại đột phá đạo cảnh sau đó, lập tức một bước lên mây, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa liền đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh, tại tăng thêm tông môn cùng gia tộc to lớn đến đỡ, nhưng hắn tại không đủ trăm năm thời gian liền chạm đến đạo tôn cấp độ cánh cửa, bực này huy hoàng vãng lai, so với trong tông môn rất nhiều đã sớm thành danh đã lâu sư huynh đều muốn càng thêm lóa mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh huynh, tại hạ Thượng Quan Hưu, hữu lễ. Thượng Quan Hưu thu về quạt xếp ôm quyền thi lễ nói. Cocchuyenaudio.com Từ khi ta ngồi ở chỗ này khiêu chiến tất cả Hàng Châu Minh võ giả, sau đó, chung quanh quan chiến võ giả nhắc lên Thượng Quan Hưu ba chữ này đều nhanh tại lỗ tai ta bên trong mài ra vết chai rồi. Lâm Bạch mỉm cười nói, người rốt cuộc đã đến, xem ra cái này chính là hôm nay trận chiến cuối cùng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.